Khế ước hào môn, chương 396, oan có đầu, nợ có chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 396, oan có đầu, nợ có chủ. Cô ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ đáng yêu vùi vào trong chăn tỏa ra hương vị ấm áp. Hàng lông mi dài từ từ nâng lên nhìn anh, rồi lại khép lại, mơ màng lẩm bẩm, mấy giờ? Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên tia sáng nóng rực. Giơ tay lên nhìn qua đồng hồ. 7:30. Không phải, cô nói nhỏ, dường như một lúc lâu sau mới tỉnh ngủ. Cô nằm trong lòng anh, vươn những ngón tay ra nhẹ nhàng di chuyển lên bờ vai anh. Dịu dàng hỏi, em muốn hỏi là, mấy giờ anh sẽ về? Ngọn lửa nóng rực trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ngày càng bùng cháy. Lúc này cô đang mơ màng vì buồn ngủ trông rất đáng yêu, khiến anh chỉ muốn cúi xuống hôn cô thật mãnh liệt. Nếu như không phải có chuyện gấp, có lẽ anh sẽ thật sự hủy bỏ suy nghĩ tới công ty làm việc. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt người trong lòng, anh cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Khẽ nói, khoảng 12 giờ chưa? Được không? Cô hài lòng thu tay lại. Lại rúc đầu vào chiếc gối mềm mại lưu lại mùi hương mê say của anh. Đôi môi xinh đẹp nhếch lên nở một nụ cười thanh nhã. Nói ra một chữ, được, giọng điệu mang theo sự vui tươi làm cho trái tim của Thượng Quan Hạo khẽ rung động. Tình yêu của anh bùng cháy. Anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng mạnh mẽ cướp lấy núm đồng tiền bên má cô. Vào buổi sáng đùa nghịch một trận trong chiếc chăn ấm áp, trêu chọc người trong lòng đến nỗi không còn chút buồn ngủ nào nữa. Vì mải vùng vẫy nên độ ấm trong chăn cũng tán đi hết. Anh lại ôm cô vào lòng để sưởi ấm, chạm vào chóp mũi cô, thì thầm nói chuyện, sự ấm áp dạt dào. Cánh môi mỏng lưu luyến không muốn rời khỏi cánh môi ngọt ngào của cô. Ánh mắt Thượng Quan Hạo tối sầm lại, giống như đang cất giấu cả những cơn sóng mãnh liệt. Giờ phút này hơi dịu lại, vuốt vuốt tóc của cô. Anh thì thầm nói, anh đi đây. Cô gật đầu. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen BH, vui lòng không sao chép. Lúc ra khỏi cửa phòng, Thượng Quan Hạo không quay đầu nhìn lại. Cứ nhớ đến những biểu hiện tối hôm qua của cô là anh lại thấy sợ. Nhưng giờ phút này dường như mọi thứ đã trở lại như trước đây. Không có gì bất thường. Trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp. Nhưng khi bước ra khỏi tầng 2 vẫn không nhịn được. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong lòng cô đang ôm chặt chiếc gối của anh. Lại chìm vào giấc ngủ say. Thượng Quan Hạo có chút an tâm. Nhấc chân đi xuống cầu thang. Bầu không khí trên tầng cao nhất vô cùng căng thẳng. Người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc đã ngồi ở đây suốt cả đêm. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Chỉ vì muốn gặp được chủ tịch một lần. AD các nhân viên vẫn làm việc như thường lệ, đang thì thầm to nhỏ xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trên thực tế, tin tức nguồn vốn đầu tư làm ăn của Giang Thị bị luật pháp nghi ngờ đã được tung ra từ buổi sáng. Không cần nghĩ cũng biết là ông ta đến gặp chủ tịch để cầu xin sự giúp đỡ. Vì vậy mọi người vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thì thầm to nhỏ vài ba câu. Nhưng không ai biết được lý do thật sự của mọi chuyện. Chấm, đinh, một tiếng, cửa thang máy của tầng cao nhất mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đi giày ra từ bên trong bước ra. Khi âm thanh của thang máy chuyên dụng vang lên, đồng thời cũng kích thích người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng chờ. Giang Ý Đức chống gậy muốn đứng dậy. Bà Giang ở bên cạnh liền đỡ lấy, nhỏ giọng khuyên. Nhưng mắt bà thì lại khóc đến sưng cả lên. Người quản lý dự án đã nhanh chóng tiến lên đón tiếp Thượng Quan Hạo. Môi cứ liếng thoáng nói không ngừng. Vẻ mặt nghiêm túc và kính trọng. Thượng Quan Hạo lắng nghe thật cẩn thận. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một vài câu. Là đã nắm được đại khái những khó khăn mà dự án này đang gặp phải. Cậu ta tới rồi. Ông mau gọi cậu ta đi. Bà Giang thúc giục. Giọng nói nghẹn ngào. Cơn giận của Giang Ý Đức lại bùng lên. Run rẩy nói không ra tiếng. Trong lòng bà Giang nóng như lửa đốt. Lao tới ngăn anh lại. Run rẩy gọi một tiếng. Hạo, cháu chờ một chút. Ta là bác Giang đây. Cháu có thời gian không? có thể nghe chúng ta nói mấy câu không? Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Chuyện này chỉ là một sự cố mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ là do có người cố ý giở trò phá hoại. May mắn dự án vẫn chưa được khởi công. Vì vậy lúc này chúng ta vẫn có thể giải quyết. Người quản lý dự án nhíu mày nói nốt vài câu với Thượng quan Hạo. Cánh tay yêu nhã nâng lên. Ngăn người quản lý đang định nói tiếp. Đôi mắt sâu thẳm của Thượng quan Hạo nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trung niên trước mắt. Dường như chỉ trong vòng một đêm mà bọn họ đã già đi cả chục tuổi giang. Bác Giang, cánh môi mỏng, lạnh lùng nói ra vài từ rõ, Bà Giang nghe thấy anh dùng tiếng Trung nói chuyện liền biết có hy vọng. Nước mắt, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao chỉ trong một đêm mà lại trở nên thế này? Ta và bác trai cháu sắp không trụ nổi nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy? Dưng Dưng nói. Hạo, cháu nói cho bác nghe một chút xem ra. Người quản lý dự án liếc nhìn bọn họ một cái. Đuổi theo Thượng quan Hạo nói một tiếng. Nhận mệnh lệnh đi xuống làm việc. Đôi mắt lạnh lùng của Thượng quan Hạo nhìn bà ta chăm chú. Hai tay đút vào túi quần. Yêu nhã hỏi. Chuyện gì sao? Cậu còn hỏi có chuyện gì? Giang Y Đức đứng bên cạnh giơ cây gậy lên chỉ vào anh. Đột nhiên quát ầm lên. Bộ dáng giận dữ. Lửa giận ngập trời khiến mọi người giật mình. Phải dừng công việc đang làm lại. Thở mạnh cũng không dám. Tôi hỏi cậu. Giang Ý Đức giơ ngón tay đang run rẩy lên chỉ vào anh. Chuyện này có phải do cậu cố ý làm không? Chuyện tài chính là do chính miệng cậu nói với Dĩnh Nhi trong buổi tiệc có phải không? Tiền là do cậu chuyển đúng không? Nhưng bây giờ mọi chuyện hỗn loạn đến thế này. Cậu lại không chịu giao chút bằng chứng nào ra. Chẳng lẽ cậu đang muốn đổ lên đầu tôi tội danh chiếm đoạt cổ phần công ty trái phép? Còn nữa, Dĩnh Nhi đội mưa đi tìm cậu, nhưng người thì không tìm thấy lại bị tai nạn xe. Bác sĩ nói con bé phải cắt bỏ chân. Đó là con gái của tôi đấy. Ô, chân nào bị cắt? Thượng quan Hạo lạnh nhạt cắt lời ông ta. Trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra sự mị hoặc. Yêu nhã hỏi, là cái chân lúc trước tôi làm bị thương? Hay là cái khác? Một câu nói khiến cho khuôn mặt già nua của Giang Ý Đức nghẹn đỏ. Ngón tay ở giữa không trung run rẩy, không cách nào khống chế. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập, vui lòng không sao chép. Tối hôm qua lúc đưa con gái đến bệnh viện, hai vợ chồng họ vô cùng kinh hãi. Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy đầu gối của con gái họ đã bị va đập đến mức xương vỡ vụn. Không thể làm gì khác ngoài việc cắt bỏ. Mà điều làm bọn họ kinh ngạc hơn chính là vốn dĩ đôi chân bị què của Giang Dĩnh vẫn hoàn hảo không bị sao cả. Một chút tổn thương cũng không có. Đôi mắt thâm trầm của Thượng quan Hạo phát ra ánh sáng chói lóa. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Chờ hai người họ trả lời. Rất kỳ lạ phải không? Anh yêu nhã nói. Giọng nói nhẹ nhàng hiện lên một chút u ám. Vốn dĩ đã bị chân tàn phế. Sau khi trải qua một vụ tai nạn xe lại giống như trở nên tốt hơn một cách kỳ diệu. Bác có cần cháu mời vài chuyên gia đến để hỗ trợ chẩn đoán không? Chuyện thần kỳ như vậy không truyền ra ngoài thì thật đáng tiếc. Không phải sao? Khuôn mặt già nua của Giang Ý Đức tối sầm lại. Bàn tay cầm cây gậy cứ run lên. Không ngừng run rẩy. Thượng quan Hạo nhìn khuôn mặt của hai người họ chằm chằm. Sắc mặt trở nên bình tĩnh. Ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, nhẹ giọng nói, khoản tiền đó, một phần là đền bù việc tôi đã từng không cẩn thận đụng vào cô ta khiến cô ta bị thương. Một phần khác là để cảm ơn bác trai đã từng giúp đỡ tôi tại tòa án, bất kể là còn mục đích gì khác. Bây giờ tôi cũng không muốn so đo nữa. Nhưng mà bác trai, tôi quên không nói sớm cho người biết. Nếu người nào có ân huệ với tôi thì tôi sẽ trả ơn họ một cách xứng đáng. Đó cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng nếu như không phải vậy, họ mà dám nhận, vậy thì cứ chuẩn bị mà trả giá đi. Đôi môi mỏng nhấn mạnh từng chữ. Rất rõ ràng, ánh mắt anh sáng rực, làm người khác rung động. Khoản tiền mà tôi đã cho đi, thì sẽ không bao giờ lấy lại. Mà bây giờ nó lại đang nằm trong tay ông. Rốt cuộc là phúc hay họa thì cũng không liên quan gì đến tôi. Nói xong, anh ưu nhã xoay người, tao nhã đi về phòng làm việc. Cặp vợ chồng trung niên vẫn chưa kịp phản ứng lại, bà Giang nhìn chồng đang đứng bất động, bật khóc chạy lên phía trước giữ chặt tay Thượng Quan Hạo. Hạo, cháu đừng như vậy, bác biết Dĩnh Nhi làm vậy là không đúng. Con bé không nên lừa dối mọi người là bị cháu đâm xe đến tàn phế. Gia đình bác không nên lấy chuyện đó ra để yêu cầu cháu giúp đỡ chúng ta. Là chúng ta sai rồi. Hai bác không nên làm vậy. Nhưng bác trai cháu không làm gì sai. Ông ấy đã giúp đỡ cháu. Nếu ba cháu còn sống ông ấy cũng sẽ không để Châu buông tay mặc kệ. Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu hiện lên sự khát máu. Đôi môi mỏng của anh mím thành một đường. Đưa mắt sang nhìn chằm chằm bà Giang đang không ngừng khóc lóc. Giọng nói khàn khàn. Bác không biết sao. Tôi chính là vì mối giao tình của cha tôi với hai bác nên mới nhẫn nhịn được đến tận bây giờ. Nhưng nếu như tôi biết được sớm hơn là con gái của hai bác năm lần bảy lượt ra tay hãm hại Mộc Ngữ. Làm cô ấy bị tổn thương. Thậm chí còn suýt nữa giết chết cô ấy. Bác nghĩ rằng tôi sẽ nhẫn nhịn được đến bây giờ sao? Giọng nói của Thượng Quan Hạo lạnh lùng nguy hiểm. Khi nói đến từ ra tay, giết cô ấy, thì trở nên khàn khàn. Ánh mắt lạnh lẽo khát máu. Đỏ ngầu ướt át, bà Giang chấn động mạnh. Không dám khóc thút thít nữa. Hai mắt mở lớn, bị anh làm cho sợ hãi. Lùi về phía sau, cơn đau đớn dữ dội càn quét trái tim. Như thể vết thương không bao giờ muốn cho ai thấy lúc này lại phải xé toạc ra để bà ta nhìn cho rõ. Máu thịt đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt. Trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Ổn định lại cảm xúc. Nhưng mà bác gái nói đúng. Oan có đầu nợ có chủ. Tôi không nên làm việc có lỗi với hai người. Cánh môi mỏng lạnh lùng của anh nhẹ giọng nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt đỏ ngầu sáng lên. Nói thật nhỏ. Yên tâm. Tôi sẽ không để cho bác trai phải vào tù. Ai là người nợ thì nên là người đó trả. Bác nói xem có đúng không? Bà Giang sững sờ. Sắc mặt trắng bệch. Đứng nguyên tại chỗ khẽ run lên. Không biết anh muốn làm gì. Thượng Quan Hạo quay người đi về phòng làm việc. Nhẹ giọng nói với thư ký ở bên cạnh. Tiễn khách. Thư ký nhanh chóng ra chào hỏi hai người họ. Rồi nói, Giang tiên sinh, Giang phu nhân xin mời hai vị về cho. Chủ tịch có rất nhiều việc phải giải quyết. Rất bận rộn, hai vị nên về thì hơn. Khi đi đến văn phòng, vẫn còn nghe được tiếng kêu khóc ở phía sau lưng. Người phụ nữ gần 50 tuổi bị thư ký ngăn lại tuyệt vọng hét lên nói với anh. Hạo, cháu đừng làm vậy, cháu đừng nhắm vào một mình Dĩnh Nhĩ. Con bé có gây ra lỗi lầm gì thì người là cha mẹ như hai bác cũng không trốn được trách nhiệm. Cháu hãy bỏ qua cho con bé. Nó đã tàn phế rồi không thể đi lại được nữa. Cháu cứ nhắm vào hai bác đây này. Cả một sảnh của tòa nhà đều vang vọng giọng nói tê tâm liệt phế này. Khiến cho mọi người xung quanh nghe được đều cảm thấy tim gan bị níu chặt lại. Thế nhưng cho dù đau lòng cũng chỉ vì bậc làm cha làm mẹ đáng thương này. Mà người phụ nữ kia đã có ý định hại người khác thì có gặp phải kết cục gì cũng không quá đáng. Mọi người đều thờ ơ. Nhiều lắm là chỉ thở dài một tiếng. Việc của ai thì người đó làm. Ngón tay thon dài tao nhã của Thượng Quan Hạo đặt lên cái tay cầm của cánh cửa. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Mở ra chậm rãi đi vào. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cập. Vui lòng không sao đăng tại Wattpad. DNGQUNSS. Cách chương.